Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 458, hoài nghi, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới khẽ động, Nhiếp Kiều liền đưa tay ôm thật chặt ở hắn, cái này cần nếu là nhiều không có cảm giác an toàn biểu hiện mới có thể như vậy. Hắn vừa mới khẽ động liền đem tay quấn lên đến, trong miệng còn phát ra tiếng thở hào hền, Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy sinh nghi. Nhưng cũng chưa từng hoài nghi thê tử có phải là ngược đãi nữ nhi, mới sẽ khiến cho Nhiếp Kiều cái bộ dáng này, ngược lại là nghĩ đến có phải là hạ nhân lười biếng chậm một chút, hoặc là, cái khác, đợi đến Thôi Vi cầm một giường chăn mỏng ra lúc, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm một mặt thâm trầm dáng vẻ, đem chăn ném cho hắn, Thôi Vi quay người liền muốn đi, Nhiếp Thu Nhiễm xem xét nàng muốn rời khỏi, lập tức có chút nóng nảy. Vội vàng nói, Vi Nhi, nhanh đến cho ta gãi gãi, đọc nơi đó ngứa cực kỳ, Thôi Vi không nghi ngờ gì. Cho dù đối với Nhiếp Thu Nhiễm ôm nữ nhi liên thủ cũng không chịu vung. Vồ xuống đọc cũng không dám động đậy quan tâm bộ dáng làm cho trong lòng có chút ghen ghét. Nhưng vẫn là đi tới, Loan Liễu Yêu thay hắn bắt hai lần, không là ở đó, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng nói một tiếng. Thôi Vi liên tiếp rời nhiều lần, đều không tìm được vị trí, lập tức có chút tức giận điên rồi, quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, nàng mang trên mặt một tia vừa mộc trạch hương thơm cùng thanh đạm. Gương mặt hai xóa ửng đỏ, một đôi bốc lên mắt to, những năm gần đây theo Aokiji rút đi, trên thân vận vị mà 10 phần, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu đã sớm nhịn không được. Lúc này thật vất vả đánh nàng tự động đưa tới cửa mà đến. Dò xét đầu quá khứ liền đưa nàng mềm mại cánh môi ngậm vào trong miệng. Hắn thậm chí ngay cả tự mình lúc đều ôm nữ nhi. Thôi Vi lúc đầu vừa mới có chút động tình, lập tức lại cảm thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm tay không có giống như dĩ vãng thả trên người mình. Vừa mở mắt nhìn, lập tức giận quá mà cười. Cười hai tiếng, bản thân lui ra. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt còn ngậm lấy động tình chi sắc. Sốt ruột nói, thế nào, tranh thủ thời gian tới. Thôi Vi nơi nào để ý đến hắn. Bản thân lại lui lại mấy bước, lúc này mới đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm một chút, mới cười nói, Nhiếp đại ca ngươi chậm rãi ngồi đi, ta ngủ trước. Nhiếp Thu Nhiễm tức giận đến cắn răng. Nhìn nàng eo nhỏ vặn vẹo uốn éo vào bên trong thất. Lập tức suýt nữa tức giận đến thổ huyết, hai mắt đỏ bừng, vừa mới câu lên hỏa khí lúc này không chiếm được thỏa mãn. Cả người càng phát ra khó mà nhẫn nại, nửa ngủ lúc Thôi Vi đang ngủ đến quen, trên thân lại là đột nhiên nhất trọng, một cái ấm áp bờ môi từ mặt nàng bàng chuyển qua cái cằm chỗ. Không được mút vào liếm láp, một đôi tay từ nàng eo bầy chỗ dò xét tiến vào. Đem váy của nàng vén lên. Nửa người dưới đột nhiên nhất không khiến Thôi Vi giật nảy mình. Lập tức liền đem con mắt mở ra, vừa muốn kinh hô, cái kia hai tay lại đưa nàng y phục giật ra, thủ đoạn hơi có chút thô bạo đem cái yếm kéo xuống. Chỉ nghe một tiếng dây lưng đứt gãy tiếng vang, trước ngực mát lạnh, một đôi mềm mại ngọc trắng liền nhảy ra ngoài, bị cái nào đó không dằn nổi người ngậm ở, ngươi làm gì? Trên thân khí thức quen thuộc khiến Thôi Vi thở dài một hơi đồng thời lại có chút tức giận. Cho dù ai ngủ say lúc bị người làm tỉnh lại, đều không nên cao hứng. Thôi Vi đẩy hắn một thanh, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đầu tựa vào trước ngực nàng không chịu rời. Thôi Vi vừa tỉnh ngủ, trên tay mềm mại yếu đuối không có lực đào, một chút kia động tác nhìn tựa như muốn nghênh còn cự. Không chỉ không có cái này khiến cái nào đó đã sớm tình niệm hướng đến đỉnh đầu người dương tay. Ngược lại khiến cho hắn càng kích động một chút, Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay nắm Thôi Vi hai cánh tay, ấn ở đỉnh đầu nàng bên trên, ấm áp thấm ướt bờ môi ở trên người nàng lưu lại điểm điểm lo. Thôi Vi miệng nhỏ thở hào hền, cả người bất lực thụ hắn bài bố, hai tay bị người chế trụ, liền chân cũng bị hắn đè lại. Căn bản không thể động đậy, đành phải mặc hắn hành động, Nhiếp Thu Nhiễm trước đó không có cảm thấy, lúc này kích động lên đỏ ngầu cả mắt, ngươi buông ra cho ta, Người ôm, nữ nhi thiếp đi, Thôi Vi vừa nghĩ tới vừa mới hắn tình nguyện ôm nữ nhi cũng nửa chút không chịu. Khả năng ngủ đến trên giường tình cảnh, trong lòng lửa lớn lên, lại bắt đầu liều mạng dãy giụa. Người nhỏ giọng một chút, chờ sau đó đem cái kia tổ tông đánh thức, Nhiếp Thu Nhiễm thở phì phò. Một bên tách ra nàng mảnh thẳng hai chân thon dài, duỗi tay liền tìm được nàng giữa hai chân, đều bộ dáng này, còn muốn đuổi ta ra ngoài. Hắn vừa nói, một bên ngón tay lại có chút kích thích, Thôi Vi nhịn xuống đến miệng bên cạnh nhẹ lánh, nổi giận phía dưới càng phát ra động tác lớn. Nhiếp Thu Nhiễm biết ra mặt nàng mỏng, cũng không dám lại đùa, rất sợ đợi chút nữa mình liền cái này công việc tốt cũng mất. Bởi vậy liền tranh thủ mình y phục cởi, một bên đẩy ra nàng giữa hai chân, đưa tay kéo nàng vòng đùi ở mình, một bên thử thăm dò đi đến chen, một bên hống nàng nói, đây chính là chúng ta nữ nhi, ngươi sẽ không phải là liền nữ nhi giấm cũng muốn ăn đi. Thôi Vi vốn là trong lòng có chút khó chịu, vừa hận Nhiếp Thu Nhiễm hống tiểu học toàn cấp mới đến hống mình. Có tâm không muốn để cho hắn đạt được. Có thể nghe được Nhiếp Thu Nhiễm câu nói này lúc, mới về ngộ đi qua, Nhiếp Kiều là mình nữ nhi, nàng hiện tại dĩ nhiên cùng nữ nhi ghen, lập tức liền trong lòng một xấu hổ, nguyên bản căng cứng thân thể mềm nhũn ra, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đúng thời cơ, trùng điệp đem chính mình theo nhập trong cơ thể nàng, đưa nàng cái kia âm thanh rên ngăn ở phần môi, một phen thân mật cùng nhau, trong phòng nhiệt độ không khí lên cao. Hai người chính đến tình nồng thời điểm, Nhiếp Thu Nhiễm mượn bên ngoài yếu ớt ánh đèn, nhìn thấy Thôi Vi mị nhãn như tơ, sắc mặt ửng đỏ, tóc tai rối bời bộ dáng, vượt phát giác khó mà tự chế, hai người thân mật đụng vào nhau chỗ ẩm ướt mềm nhuận nhu. Loại mùi vị đó, khiến cho hắn nhịn không được cúi đầu xuống đem Thôi Vi môi mềm ngậm tại trong miệng tinh tế thương. Tiếc, dưới thân lại càng phát ra dùng sức chút. Chính là khó mà tự kiềm chế lúc, hai người đều có chút tình liệt như lửa, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một tiếng nữ đồng sắc nhọn tiếng khóc. Khuya khoát, tiếng khóc này một vang lên, lập tức liền cực kỳ chói tai, Thôi Vi vừa mới còn cực kỳ động tình, nàng lúc đầu ít có thời khắc như vậy, thứ nhất là trong lòng có chút thẹn thùng, không tỏa sáng đến ra, thứ hai là Nhiếp Thu Nhiễm ngày bình thường thủ đoạn liền đã đủ nhiều. Căn bản chơi đùa nàng mặt đỏ tới mang tai nói không ra lời. Tự nhiên đối với cái này khuê phòng sự tình có chút sợ hãi. Còn nữa lại sợ mình mang thai. Vì vậy đối với phu thê chi sự, nàng là có thể kéo liền kéo. Lúc này là bởi vì hai vợ chồng thật sự là cách xa nhau quá lâu. Trước đó không có cảm thấy. Lúc này nghĩ kỹ lại. Kỳ thật một năm qua này nữ nhi phần lớn thời gian đều cách tại vợ chồng bọn họ ở giữa. Tính được, hai vợ chồng đã một hai tháng không có thân cận qua. Liền thân cận cũng như cùng yêu đương vụng trộm. Thôi Vi đối với vấn đề này có chút sợ hãi. Tự nhiên không cảm thấy. Lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm nhịn hạ tính tình đến một phen hành động. Ngược lại là động chút tình. Có thể lúc này đứa bé vừa khóc. Nàng giật nảy mình, trên mặt đỏ ửng lập tức rút đi hơn phân nửa. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cảm thấy nàng một khẩn trương lên suýt nữa lấy đi của mình mệnh. Thân thể chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hắn, khiến cho hắn chịu đựng không nổi. Tại chỗ liền suýt nữa phát tác ra, hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao cắn chặt răng, mới không có tại chỗ phát ra, ngược lại càng kích động chút. Cha, người ở đâu, bên ngoài người con gái khóc lên, Nhiếp Thu Nhiễm vung tay lên một cái kia nguyên bản còn mang theo màn rơi xuống, Thôi Vi có chút nóng nảy, vừa định đẩy hắn ra ngồi dậy, Nhiếp Thu Nhiễm lại là gắt gao đưa nàng theo trên giường. Không cho phép nàng động đậy, bản thân nhưng là dùng sức vượt phát tài to rồi chút. Kiều, đứa bé được chiều chuộng, Thôi Vi đánh hắn đến mấy lần. Cũng không dám dùng ra sức, sợ làm xuất ra thanh âm đợi chút nữa bị ngoại đầu nữ nhi nghe thấy. Nếu như bị đứa bé trông thấy hai vợ chồng bộ dáng này, nàng chết đi coi như xong. Thôi Vi gấp đến độ muốn khóc, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này tên đã trên dây, nơi nào có thể cho phép nàng, cặp nàng giãy giụa không ngừng, dứt khoát lui ra. Thôi Vi trong thân thể chỉ cảm thấy một dòng nước ấm bừng lên. Nàng nguyên bản còn có chút tái nhợt, thần sắc lập tức biến đến đỏ bừng. Thân thể nhẹ bẫng tùng, còn chưa kịp may mắn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đưa nàng trở mình, một lần nữa ép tới, lại lần nữa trượt vào trong cơ thể nàng. Cái này Thôi Vi suýt nữa kinh hô lên tiếng đến, động tác này làm nàng vừa thẹn vừa xấu hổ không nói. Mà lại thân thể còn càng phát ra mẫn cảm, loại này cảm giác xa lạ còn cực ít từng có. Nàng hết lần này tới lần khác nằm sấp, không thể lại giống trước đó đưa tay đánh hắn, chỉ đến xít sao bắt lấy gối đầu, đem mặt mình chôn vào. Bên ngoài Nhiếp Kiều lên tiếng khóc giống lên, Thôi Vi nhiều lần muốn động, Nhiếp Thu Nhiễm đều đè xuống nàng, như mưa rơi hôn rơi vào nàng trên sống lưng. Nhẹ giọng tại bên tai nàng thở dốc nói, đừng để ý tới nàng. Các đêm bọn nhà đầu cũng bị ồn ào tỉnh lại. Nhiếp Thu Nhiễm vào bên trong thất lúc là khóa cửa. Lúc này Nhiếp Kiều chính không ngừng mà vỗ cánh cửa. Trong miệng gào khóc, khóc đến trong miệng không được thút thít. Cha, cha, ngươi ra, nàng đều đánh lên nấc đến. Nghe được Thôi Vi có chút đau lòng đồng thời, lại có chút cảm thấy cổ quái. Hết lần này tới lần khác những ý niệm này căn bản không thể trong lòng nàng tồn ở lại bao lâu. Liền bị Nhiếp Thu Nhiễm cường thế đánh nát. Đại nương tử, ngài trước tới đi, mắt nhìn con ngươi đều khóc sưng lên. Thế nhưng là làm cái gì ác mộng rồi. Hưng Hứa đại gia là đi ra, một cái nha đầu dịu dàng hống lên Nhiếp Kiều đến. Nhiếp Kiều lại là lên tiếng khóc lớn. Một bên càng liều mạng chụp lên cửa. Cha, ngươi ra, ngươi ở bên trong làm gì? Các ngươi cút ngay cho ta. Ta chỉ cần cha ta là ta. Nàng sắc nhọn khóc lớn lúc, Nhiếp Thu Nhiễm lại là hung hăng đem Thôi Vi bóp tiến mình lồng ngực. Hận không thể đưa nàng bóp tiến mình xương bên trong. Hai người vân thu vũ hiết, Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi từ Thôi Vi trong thân thể lui ra. Một bên cũng không lo được đi thanh lý. Quay người liền đem toàn bộ người đều mềm nhũn cô vợ nhỏ kéo vào trong ngực. Một bên thở dài một cái. Cha, ngươi ra, các ngươi đang làm gì năm? Ngươi xấu, ngươi xấu, ngươi xấu, đem ta cha con tới. Bên ngoài Nhiếp Kiều khóc đến khàn cả giọng. Thôi Vi lúc đầu toàn thân bủn rùn, giữa hai chân chỗ lưu lại nóng bỏng đau. Mệt mỏi cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một chút. Nữ nhi lời nói lại vẫn cứ tiến vào nàng trong lỗ tai. Khiến cho thân thể nàng rung động run một cái. Mở mắt tới, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt tái xanh. Đứng dậy cầm y phục khoác tốt. Vặn trong phòng trên giá gỗ chuẩn bị xong băng lãnh ẩm ướt khăn thay thê tử dọn dẹp một phen. Lại lần nữa tìm sạch sẽ y phục thay Thôi Vi mặc vào. Lúc này mới tại môi nàng hôn một cái. Nhìn xem Thôi Vi có chút tái nhợt sắc mặt. Vừa mới tình hình sau đỏ bừng bởi vì bên ngoài tiểu nha đầu. Mà lập tức trở nên phấn trắng. Điều này làm hắn càng thêm giận không kềm được. Thay nàng sửa sang lại y phục. Cũng không có cố bên ngoài kêu khóc. Nói khẽ, ngươi ngủ, ta đi xem một chút. Nói xong, nhìn Thôi Vi muốn ngồi dậy dáng vẻ. Lại đưa nàng đẩy xuống dưới. PS, canh thứ hai, thân môn a lăn lộn đầy đất cầu converter. Lạc Mê Trang, hết chương.